Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, ai mới ngốc. Đường Vinh Quang đem bóng đá đá đi ra thời điểm, không có người tin tưởng hắn sẽ trong cự ly gần như vậy đem bóng đá bắn vào cầu môn. Bởi vì rất rõ ràng, từ hắn đá phạt chuẩn bị động tác đến xem, đây không phải một cái chân trái cú đá vòng cung. Cho nên khi nhìn thấy bóng đá lên không, tất cả mọi người tin tưởng Vinh Quang đã thất bại. Khoảng cách gần như vậy cầu, nếu như không phải đá cú đá vòng cung, như vậy cũng hẳn là để bóng đá dán thảm cỏ từ bức tường người dưới chân chui qua nha. Nhưng là một màn kế tiếp sợ ngây người tất cả mọi người. Vinh Quang đá đi ra bóng đá vừa mới vượt qua bức tường người hướng trên đỉnh đầu liền đột nhiên hạ xuống. Rơi chính là đột nhiên như thế. Không ai kịp phản ứng. Bayern Munich thủ môn Bút thì càng đừng nói nữa. Hắn vốn là dự định nhảy dựng lên dập tắt lửa. Nhưng là bóng đá vừa mới vòng qua bức tường người liền xuống rơi. Đánh hắn một trở tay không kịp. Kết quả chính là hắn cái gì cũng không kịp làm. Bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Cái này, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên ngay từ đầu đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới trận banh này biết bay dẫn bóng cánh cửa. Dựa theo Vinh Quang ra chân lúc bóng đá tốc độ phi hành cùng bóng đá vượt qua bức tường người phi. Hành độ cao đến xem. Trận banh này làm gì cũng không có khả năng bay vào cầu môn A. Nhưng bóng đá chính là tiến vào. Vẫn là John Mortensen trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn hô to, lá dụng cầu. Vinh Quang từng tại Champions League Qualifying bên trên đối Celtic trong trận đấu tiến vào một cái tương tự cầu, cho nên John Mortensen tốt xấu còn có chút chuẩn bị tâm tư. Quả cầu này xác thực rất giống lá dụng cầu. Hắn là như vậy cũng không có gì vấn đề. Chỉ bất quá Vinh Quang bản nhân khẳng định là sẽ không thừa nhận cái này cách gọi. Hắn đá phạt có một loại chuyên môn cách gọi. Trận banh này thật sự là không tầm thường. Bóng đá tại vượt qua bức tường người về sau đột nhiên hạ xuống. Hắn là làm sao làm được? Vinh, xinh đẹp, hắn vì Manchester City lần nữa lấy được dẫn trước. 2-1, một lần đặc sắc đá phạt phá khung thành. Tại đội bóng gặp được cực khổ thời điểm, Vinh luôn luôn tối đáng tin. Mà trên khán đài, cũng đã sớm vang lên Manchester City fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hò hét. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Bọn hắn cao giọng la lên Vinh Quang họ. Đây đã là Manchester City Ground thường thấy nhất một màn, chỉ cần Vinh Quang dẫn bóng. Nhìn trên đài sẽ xuất hiện thanh âm như vậy. Đồng thời quả cầu này rất bình thường, có thể nói rõ vì cái gì Vinh Quang có thể như thế thụ. Manchester City fan bóng đá yêu thích mỗi lần bọn hắn cảm thấy thống khổ, thất vọng thời điểm, Vinh Quang tổng là có thể kịp thời đứng ra, mang cho bọn hắn hy vọng. Dạng này cầu thủ, làm sao sẽ không thích chứ? Cơ luân lôi sơ ve lần này cùng phụ thân của mình ôm ở cùng nhau. Hai nam nhân tại thỏa thích gào thét, phát tiết lấy cảm xúc trong đáy lòng. Tại bị san đều tỷ số về sau, cơ luân lôi sơ ve nhưng trong lòng thì xuất hiện tiêu cực cảm xúc. Nhưng, có Vinh Quang, kia liền không có gì đáng lo lắng. Gặp quỷ, Bút rốt cuộc mới phản ứng. Hắn quay đầu nhìn xem đã tại cầu môn bên trong bóng đá. Thấp giọng mắng, bức tường người bên trong chư vị cao nhân cũng đều duy trì giống nhau tư thế quay đầu nhìn xem. Cầu môn, đối bóng đá xuất hiện trong cửa cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bọn hắn mới vừa rồi là bức tường người bên trong một viên. Cho nên hoàn toàn không nhìn thấy trận banh này là thế nào bay vào cầu môn, bọn hắn cũng nhiều lắm. Là liền thấy bóng đá từ phía trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Lúc ấy bọn hắn cho rằng trận banh này khẳng định bay ra xà ngang. Bức tường người đều cao như vậy. Bóng đá so với người tường còn cao. Đây không phải là bay thẳng ra xà ngang còn có thể làm sao? Kết quả, khi bọn hắn nghe được hiện trường vang lên tiếng hoan hô to lớn lúc, đều kinh trụ, chẳng lẽ bóng đá vào cửa. Từng cái vội vàng quay đầu nhìn lại cầu môn. Bóng đá thật ở bên trong nằm đâu? Cái này sao có thể? Biểu tình của tất cả mọi người đều như là gặp ma. Mà những cái kia không có tại bức tường người ở trong Bayern Munich cầu thủ cũng đã sớm trợn mắt. Hốc mồm bọn hắn thế nhưng là từ khác nhau góc độ mắt thấy dẫn bóng toàn bộ quá trình. Bọn hắn nhìn tận mắt lúc đầu trực trùng vân tiêu bóng đá vậy mà tại không trung bỗng nhiên hạ xuống. Một đầu ngã rơi lại xuống đất. Sát dưới xà ngang xuôi theo chui vào cầu môn. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bóng đá hạ xuống quỹ tích là như thế rõ ràng. Biên độ là to lớn như thế. Tuyệt đối không phải dùng vận may như thế kia có thể giải thích ra. Nếu như không có cái này hạ xuống, bóng đá sẽ thật trực tiếp bay ra xà ngang. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có phi nước đại chúc mừng dẫn bóng. Hắn chỉ là giương lên cánh tay. Đơn giản ý tứ. Bất quá hắn rất nhanh liền bị kích động Manchester City đồng đội vây quanh. Những người kia mới không có cái gì gánh nặng trong lòng đâu. Bọn hắn chỉ biết là dẫn bóng liền muốn chúc mừng. Giành trước thì càng muốn chúc mừng. Thế là Vinh Quang rất nhanh liền bị hưng phấn các đội hữu che mất. Van Gaal đứng tại bên sân, ngơ ngác nhìn Manchester City cầu thủ tại trên sân bóng không chút kiêng kỵ chúc mừng. Hắn biết Vinh Quang đá phạt rất lợi hại, cho nên hắn rất bình thường để ý. Không có tại địa phương nguy hiểm cho Manchester City cơ hội gì quá tốt đá phạt. Cái này đá phạt vốn là một lần ngoài ý muốn. Bất quá đám cầu thủ xử lý đã đầy đủ tốt, đem cái này đá phạt uy hiếp giảm mạnh. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại dùng dạng này một loại phương thức đem bóng đá đánh đi vào. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi Van Gaal dự kiến. Hắn nhíu mày, cái này sân khách thật đúng là không tốt đánh nga. Vinh, Van Gaal hiện tại đầy trong đầu đều là Vinh Quang danh tự. Lúc trước hắn cho là hắn đối Vinh Quang đã đầy đủ hiểu rõ. Cho nên không cần lại hiểu rõ cái gì. Bởi vậy hắn đem nghiên cứu của mình trọng điểm đặt ở còn lại Manchester City cầu thủ trên thân. Thật không nghĩ đến, hắn vẫn là không có hiểu rõ Vinh Quang. Tối thiểu nhất hắn liền hoàn toàn không biết Vinh Quang lại có thể tại khoảng cách gần như vậy bên. Trong, dùng dạng này một loại phương thức đem bóng đá đánh vào cầu môn. Hắn đá phạt không phải sẽ chỉ chân trái cú đá vòng cung sao? Lúc nào lại xuất hiện một cái lá dụng cầu? Manchester City đám cầu thủ rất bình thường sắp kết thúc rồi bọn hắn chúc mừng. Bởi vì Vinh Quang trong đám người vẫn không quên mình thân là đội trưởng chức trách. Đang nhắc nhở bọn hắn tranh tài còn không có kết thúc. Bọn hắn cũng chỉ dẫn trước một cái cầu. Cái này cũng không an toàn. Bọn hắn trận đấu này mục tiêu cũng không phải tại mình sân nhà bức hòa Bayern Munich mà thôi. Cố gắng nhiều như vậy là muốn thắng. Nếu như cuối cùng để Bayern Munich đem so với phân san đều tỷ số. Vậy liền thất bại trong gang tấc. Cho nên tại tranh tài kết thúc trước. Còn lâu mới là chúc mừng thời điểm. Manchester City đám cầu thủ nghe Vinh Quang về sau. Đều kết thúc chúc mừng. Đi theo Vinh Quang chạy trở về mình nửa trang. Ở trong mắt rất nhiều người. Bọn hắn cũng không biết Manchester City cầu thủ vì cái gì sớm như vậy liền kết thúc chúc mừng. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô còn rất lớn. Một chút cũng không có muốn suy kiệt dấu hiệu. Manchester City đám cầu thủ lại thành quần kết đội chạy trở về mình nửa trang. Chi này đội bóng tựa hồ cũng không bởi vì bọn hắn lần nữa giành trước Bayern Munich mà đến cỡ nào. Hưng phấn. Manchester City lại có khí chất như vậy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City thừa dịp lấy bọn hắn vừa mới dẫn bóng khí thế. Hướng Bayern Munich cầu môn phát khởi liên tục không ngừng thế công. Tại Vinh Quang dẫn đầu dưới. Manchester City nhiều một chút nở hoa. Đánh Bayern Munich phi thường chật vật. Trong khoảng thời gian này, Bayern Munich cầu môn trước thần hồn nát thần tính. Thảo mộc giai binh, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhìn vô cùng gấp gáp cùng thống khổ. Sợ đội bóng lại ném cầu. Manchester City fan hâm mộ bóng đá thì cơ hồ một khắc đều không ngừng gieo hò. Vì đội bóng cố lên, Manchester City mỗi một lần tiến công, đều có thể gây nên nhìn trên đài một trận oanh động. trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá như thế nào, kích động thì càng đừng nói nữa. Manchester City có thể đè ép Bayern Munich dạng này, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh. Trường hợp như vậy bọn hắn trước kia đừng nói nhìn, đơn giản chính là ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ, lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Manchester City thế công như thủy triều. Vinh hắn sút gôn kém một chút liền dẫn bóng. Bút hiện tại thành trên sân bóng bận rộn nhất Bayern Munich cầu thủ. Nếu như không phải hắn cao tiếp thấp cản, Manchester City khẳng định sẽ còn dẫn bóng. Beck ba top, Schneider sa bắn, Bayern Munich giải vây. Nhưng là bóng đá đến bên trong vòng liền bị Lucio đỉnh trở về. Bọn hắn hiện tại ngay cả nửa chàng đều qua không được á. Ngoặc kép chấm chấm, tại trên đài hội nghị thấy cảnh này hơn. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. TV tiếp sóng tựa hồ cũng biết điểm này. Cho nên chuyên môn dành thời gian cho hơn một cái dài đến 5 giây đặc tả ống kính. Đặc tả trong màn ảnh hơn. Mặt âm trầm. Cùng bên cạnh cao hứng bừng bừng Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ tạo thành tranh. Lệch rõ ràng, rất bình thường hiển nhiên. Hơn đối trận đấu này bên trong đội bóng biểu hiện cũng không hài lòng. Nhưng không hài lòng lại có thể như thế nào đây? Mà lại để hắn càng không hài lòng còn ở phía sau đâu. Tại Manchester City liên miên không dứt thế công bên trong. Thứ 80 phút đồng hồ. Manchester City lần nữa oanh phá Bayern Munich cầu môn. Lần này dẫn bóng không phải Vinh Quang, cũng không phải hắn trợ công, nhưng là hắn phía trước trận sinh động kỳ thật to hấp dẫn Bayern Munich đám cầu thủ phòng thủ lực. Chú ý, cho nên tại Schneider đem bóng đá truyền cho hắn thời điểm, lập tức liền có 3 tên Bayern Munich cầu thủ xông tới, muốn vây quanh hắn, kết quả Vinh Quang cũng không có nhận banh. Mà là hai chân dang rộng ra, đem bóng đá để lọt tới. Cái này một để lọt vừa vặn để sau lưng hắn Beck ba top nhận được cầu. Bởi vì Vinh Quang một người liền hấp dẫn Bayern Munich 3 tên phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Cho nên Beck ba top nhận banh sau đó, hoàn toàn không có người phòng thủ. Hắn thong dong quay người, lại sút gôn, bóng đá từ bút ngón tay trước bay vào cầu môn. 3-1. Manchester City cơ hồ khóa chặt thắng cục. Vinh, xinh đẹp một để lọt. Beck ba top, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Beck ba top, Manchester City lại dẫn bóng. Manchester City ground vang lên lần nữa tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lần này bọn hắn không phải hô to dẫn bóng người tên. Bọn hắn hô to chính là Manchester City danh tự. Vạn tuế, Manchester City, vạn tuế, The Citizen, tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn bên trong. Bayern Munich đám cầu thủ ngây ra như phỗng, mà hơn thì mặt xám như cho, một bộ hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực này dáng vẻ. Liền ở bên cạnh hắn, Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ, từ chỗ ngồi của hắn bên trên đứng lên. Sau đó vung tay hô to, lại cùng người bên cạnh ôm, vỗ tay, đơn giản chính là tại hơn trước mặt trần trụi diễu võ dương oai. Lúc trước Manchester City bỏ ra 8.000 vạn từ Bayern Munich mang đến Vinh Quang. Hơn khẳng định còn tưởng rằng hắn là một bút cực kỳ xuất sắc mua bán. Manchester City đơn giản chính là người ngốc nhiều tiền lớn kẻ ngốc. Nhưng bây giờ nhìn xem, ai mới ngốc? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.